Chương 28 trang bước. Lữ Hổ trong lòng có 1000 đầu thảo nê mã buôn quá, ở đây nhiều người như vậy, chỉ có hắn một người tối rõ ràng trong đó ngọn nguồn, bởi vì này sự kiện chính là hắn một người bày ra, một người thực thi liền liền kia sở nguyên, cũng là chính hắn một người dẫn theo, sau đó đâu tới rồi lữ viện trong phòng. Thế nhưng là hiện tại, lữ viện lại nói sở nguyên là nàng gọi tới được. Lữ Hổ thầm nghĩ hung hăng một cái tát đánh vào chính mình muội muội trên mặt, nhìn xem nàng có phải hay không đang nằm mơ. Nếu không phải nàng đang nằm mơ, kia như thế nào sẽ nói ra như vậy mê sảng? Thế nhưng là cố tình của nàng mê sảng lại nói như vậy thực, liền liên Lữ Nghĩa đều bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Lữ Hổ hung tợn nhìn thoáng qua sở nguyên, lại phát hiện sở nguyên chiều hắn lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Lữ Hổ chỉ cảm thấy chính mình đầu đều phải tạc, hắn hiểu được, nay cậu e giờ sở nguyên nhất định là dùng hắn đại gia hỏa làm cho chính mình muội muội thư thái, sau đó chính mình muội muội liền giúp đỡ hắn nói chuyện. Lữ Hổ gắt gao đánh giá lữ viện, tựa hồ muốn từ lữ viện trên người tìm ra cái gì sơ hở. Thế nhưng là lữ viện như thế nào có thể lưu lại sơ hở có sở nguyên này con cáo già trợ giúp? Nếu là lữ viện còn có thể để cho người khác phát hiện nàng thân thể khác thường mà nói, kia sở nguyên cũng có thể tìm khối đầu hủ đâm chết. Lữ Hổ trong lòng thực sốt ruột, bởi vì hắn phát hiện chính mình những kia huynh đệ tỷ muội thúc thúc bá bá đều bắt đầu nhận thức đồng lữ viện cách nói. Ta thân thủ cảm thấy hung ác, Lữ Hổ rõ ràng không để ý hậu quả, muốn đem chính mình sở tác sở vi lớn tiếng nói ra. Đủ ngươi này nghiệt tử sự tình đều không có muốn làm rõ ràng sẽ theo ý vũ nhục chính mình thân muội muội, ngươi cút cho ta quay về chính mình phòng, đêm nay cơm chiều không chính xác ăn cho ta diện bích từ quá. Lữ Nghĩa đánh gậy Lữ Hổ hò hét, bởi vì hắn biết, nếu Lữ Hổ đem chân tướng hô lên đến lúc sau, sự tình có thể hội trở nên càng thêm không xong. Hắn đã muốn tổn thất một cái nữ nhi trong sạch, không muốn làm cho này nữ nhi tái trở thành mọi người chê cười, tối mấu chốt chính là hắn không hy vọng chính mình bởi vì nữ nhi chuyện tình trở thành trên giang hồ chê cười. Lữ Hổ xám xịt chạy trở về chính mình phòng, tâm tình của hắn thực buồn bực, bởi vì này loại bị người hoan uổng cảm giác thật không tốt chịu, đáng tiếc Lữ Nghĩa liên hắn rửa sạch hoan khuất cơ hội cũng không cấp. Lữ Nghĩa tâm tình càng thêm buồn bực, hắn thật sâu nhìn thoáng qua sở nguyên, người, tốt lắm vạn bối đa tạ tiền bối khích lệ. Sở nguyên khiêm tốn căn bản không giống một cái hương giã thôn phu, dân trong thôn. Nếu không phải hắn trên người kia cũ nát quần áo, quả thực chính là một cái xuất thân thế gia phiên phiên công tử. Lữ Nghĩa cuối cùng cũng không có đi ăn cơm, hắn đã muốn bị hắn bảo bối nhi tử cấp khí no rồi. Chỉ có Phượng Vũ cùng Lữ Viện, vây quanh sở nguyên ăn được mùi ngon. Nhìn thấy hai nàng thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình nhận tình đưa tình ánh mắt, sở nguyên trong lòng âm thầm kêu khổ. Loại tình huống này kỳ thật mới là nguy hiểm nhất. Bởi vì ghen nữ nhân mới là đáng sợ nhất, đáng tiếc sở nguyên không muốn đối Phượng Vũ sử dụng xạ gì gặng, nếu không chuyện như vậy giải quyết đứng lên cũng chính là phân phút thời gian. Người bên ngoài tự nhiên cũng là nhìn ra sở nguyên cùng này hai nữ nhân trong lúc đó không bình thường, thế nhưng là bọn hắn không rõ ràng lắm sở nguyên có được xạ gì gặng, còn tưởng rằng sở nguyên thân mình mị lực mười phần. Thấy như vậy một màn, bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghi. Gần nhất trên giang hồ có phải hay không lưu hành vải thô áo tang, nếu không sở nguyên này tiểu bạch kiểm, dựa vào cái gì chỉ là thấy một lần diện liền năng làm cho cái đó kiêu ngạo lữ viện đều nhất kiến trung tình, càng nghĩ càng cảm thấy được có đạo lý. Nhất thời rất nhiều hiệp vương phủ thiếu hiệp nhóm đều bắt đầu kế hoạch cấp chính mình cũng làm một bộ vải thô áo tang, sau đó đi hành tẩu giang hồ. Sở nguyên chỉ cảm thấy bữa tiệc này cơm ăn được giống như tức sáp, chẳng sợ có hai cái mỹ nữ hầu hạ, hắn cũng cả người không được tự nhiên. Nếu nơi này không phải ở hiệp vương phủ địa bàn, sở nguyên tự nhiên là mừng rỡ tả ủng hưu ôm, hưởng thụ mỹ nữ phục vụ. Thế nhưng là nơi này địa điểm thật sự là không thích hợp, hơn nữa Phượng Vũ cũng không có giống như hắn nhớ vậy đối hắn ngàn y y trăm thuận. Ít nhất mỗi lần lữ viện bang sở nguyên thêm đồ ăn thời điểm, Phượng Vũ sắc mặt sẽ trở nên chẳng phải xinh đẹp. Phượng Vũ tự nhiên không phải hoài nghi Lữ Viện cùng Sở Nguyên chỉ thấy có cái gì không thể cho ai biết quan hệ, bởi vì Lữ Viện cùng Sở Nguyên cũng bất quá vừa mới cương nhận thức thôi, chẳng sợ Sở Nguyên mị lực kinh người, cũng không có thể câu dẫn được tâm cao khí ngạo Lữ Viện lập tức yêu thương nhung nhớ. Hay là, nhị muội là xem ở của ta mặt mũi thượng mới đúng, Sở Nguyên như vậy thân thiết càng nghĩ cũng muốn không thông Lữ Viện vì cái gì sẽ có lớn như vậy biến hóa, Phượng Vũ đành phải đem quy kết tới rồi chính mình trên người. Như vậy tưởng tượng, Phượng Vũ trong lòng cuối cùng là dễ chịu rất nhiều, cũng không sẽ cùng Lữ Viện tranh giành tình nhân, thậm chí ở lữ viện cấp sở nguyên đĩa giao thời điểm, nàng còn có thể cảm thấy được thực hạnh phúc. Theo Phượng Vũ chuyển biến, những kia một mực chú ý này một bàn mặt khác hiệp vương phủ đệ tử càng thêm giật mình. Bọn họ đối với sở nguyên sùng bái đã muốn đột phá phía chân trời ở bọn họ trong mắt, như vậy thần nhân mới là tán gái cao thủ. Về phần mặt khác những kia cái gọi là tán gái cao thủ, ở sở nguyên trước mặt bất quá là cặn bã thôi. Sau khi ăn xong tự nhiên là nghỉ ngơi, bất quá sở nguyên nhãn xem mũi khẩu xem tâm, làm bộ không có nhìn đến hai nàng đối chính mình lưu luyến ánh mắt, chính mình về tới sải phòng bên trong. Giờ khắc này, sở nguyên đột nhiên phát hiện tại đây cái tanh tưởi sải phòng bên trong cũng không phải như vậy khó chịu. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, sở nguyên tự nhiên là được xám xịt rời đi này khách điếm, bất quá đương một gã đệ tử báo lại tố cáo một tin tức lúc sau, sở nguyên kế hoạch một người rời đi ý tưởng lại thất bại. Phượng Vũ vốn túi đầu đột nhiên ngang lên, nàng sôi nổi chạy tới sở nguyên bên người hưng phấn nói, Nam Lân kiếm thủ cùng Bắc Cẩm cuồng đao đã muốn xuất hiện, chúng ta nhanh lên đi xem. Sở nguyên rất muốn phun tào một tiếng, ngươi muốn đi xem phải đi bái có thể hay không, không cần mang theo ta cùng nhau, ta nghĩ một người xem a. Thế nhưng là đường sở nguyên nhìn lướt qua lữ viện phát hiện lữ viện trong mắt kia nhất mạt nồng đậm đoán khí lúc sau, hắn quyết đoán lựa chọn lưu lại. Nếu làm cho lữ viện vạch trần hắn sở tác sở vi, chỉ sợ hắn về sau đều đừng nghĩ tại đây cái trên giang hồ sống yên. Mọi người vốn là vì quan khán Nam Lân kiếm thủ cùng Bắc Cẩm cuồng đao kinh thế đại chiến, bởi vậy ở được đến tin tức lúc sau, tự nhiên là rất nhanh liền thu thập xong, cũng không có trì hoãn nhiều lắm thời gian. Đường Lữ Nghĩa xuất hiện ở cửa thời điểm, cả hiệp vương phủ đều đã muốn chờ xuất phát. Thẳng đến lúc này, sở nguyên mới phát hiện, trên đường lớn không biết khi nào xuất hiện rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Hơn nữa này đó giang hồ nhân sĩ tất cả đều không phải tiểu nhân vật. Mỗi người huyệt thái dương đều cao gỗ cao khởi, vừa thấy sẽ không là dễ chọc nhân vật.